Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324. Chương 324. A Ngân Luân Hồi. Lần này có thể coi là giải quyết phiền phức. Thiên Đạo Lưu cùng Đường Thần Đàng Hoàng Địa rời đi Hải Thần Đảo. Chờ bọn hắn hai cái sau khi đi, Thiên Tầm Tật lúc này mới đem ba tác tây phóng ra. Sau khi suy nghĩ một chút, Thiên Tầm Tật vẫn là có ý định bây giờ không cùng ba tác tây đàm luận cảm tình. Dù sao hắn là muốn rời khỏi, nói chuyện cảm tình sẽ không dễ thu dọn. Thiên Tầm Tật lấy cái gì đi đàm luận cảm tình? Nắm bây giờ cái gì? Thiên Kiếm Đấu La, đi. Sau đó còn không phải giống nhau. Cái kia nắm vốn là thân phận đi. Chờ mình lúc rời đi, ba tắc tây không nhẫn nại được đi Võ Hồn Điện tìm Thiên Tầm Tật. Cái kia cũng không phải cùng Thiên Đạo Lưu đụng phải. Thiên Đạo Lưu không lại biết. Cho nên nói, hiện tại, vẫn là quên đi. Chờ chút đã đi, đến tiếp sau bù đắp cũng giống như nhau. Thiên Tầm Tật sau khi đi, rơi vào trong ảo cảnh ba tắc tây mới tỉnh lại. Ba tắc tây rất là mê man. Tại sao vừa xảy ra chuyện gì? Nàng không nhớ rõ. Nàng hỏi Hải Thần Đảo những người khác, có thể làm sao cũng không nghĩ ra. Những người khác đối với lần này cũng là không biết gì cả. Điều này làm cho ba tắc tây lâm vào nghi hoặc bên trong. Chẳng lẽ nói tất cả những thứ này cũng chỉ là nàng ảo tưởng mà thôi? Không tìm được đáp án, ba tắc tây chỉ có khôi phục ngày xưa tao nhã, tiếp tục làm nổi lên Hải Thần Đảo đại tế ti. Mà Thiên Đạo Lưu cũng tự nhiên là không có cùng nàng lại cơ hội gặp lại. Có điều Thiên Tầm Tật không nghĩ tới là Đường Thần cuối cùng trả lại quá một năm Hải Thần Đảo. Dù sao Đường Thần phải không chịu thua, ở trở lại nghỉ ngơi dưỡng sức sau khi dự định trở lại tìm Thiên Tầm Tật một trận chiến. Cũng không có gặp phải Thiên Tầm Tật, gặp ba tắc tây, điều này cũng không có gì. Quá mức lại từ đầu đã tới một lần không được sao? Ngược lại Thiên Tầm Tật cũng khá là yêu thích đồ của người khác. Thiên Tầm Tật giải quyết món này chuyện nhỏ sau khi một lần nữa về tới trong thần giới. Lần này Thiên Tầm Tật người muốn tìm không có người khác, tự nhiên là Thiên Tầm Tật yêu thích không buông tay A Ngân đáng yêu. A Ngân cũng rất là chờ mong theo sát Thiên Tầm Tật đồng thời tiến vào trong luân hồi. Ở A Ngân dưới sự hướng dẫn, Thiên Tầm Tật đi tới A Ngân từ nhỏ sinh trưởng địa phương. Thực sự là một tươi đẹp nơi. Không trách thai nghén ta A Ngân ngươi cái này thiếu nữ đẹp. Lam bạc rừng rậm xác thực phi thường. Địa đẹp đẽ, đặc biệt là ban đêm. Màu xanh lam tia sáng lấp lóe. Nhìn qua chẳng những không có một điểm kinh khủng ý tứ, trái lại tao nhã đến cực điểm. Chán ghét, không muốn nói như vậy. Mỗi lần bị Thiên Tầm Tật biểu dương, A Ngân đều sẽ chịu đựng to lớn thống khổ. Cho nên nói A Ngân đối với Thiên Tầm Tật biểu dương chính mình cũng hơi sợ. Kỳ thực sở dĩ sẽ như vậy, còn không phải nàng nói ra chán ghét sau khi cái kia òn ẻn dáng dấp. Đúng là tàn nhẫn nợ, đánh. A Ngân, ngươi là muốn trở lại thời gian nào đoạn? Là ngươi hóa hình sau khi? Vẫn là gặp phải Đường Hạo trước? Cũng hoặc là gặp phải Đường Hạo sau khi bị ta đoạt? Càng hoặc là hóa hình trước, Thiên Tầm Tật hỏi thăm A Ngân ý kiến. Kỳ thực, Thiên Tầm Tật ý nghĩ chính là tốt nhất là đều đến một bên, đặc biệt là ở gặp phải Đường Hạo sau khi bị chính mình đoạt tới. Cảm giác kia tốt nhất, đều, tất cả nghe theo ngươi, chỉ cần ngươi không đem người nhà chơi hỏng rồi là được. A Ngân là không có chủ kiến, ở Thiên Tầm Tật trước mặt, nàng đều là đúng Thiên Tầm Tật biểu thị phi thường nghe theo. Thiên Tầm Tật người này trò gian rất nhiều. A Ngân thật lo lắng mình bị chơi xấu. Đừng xem nàng hiện tại mới vì là thế giới chi chủ, sức sống còn rất mạnh mẽ. Có thể nàng vẫn là sợ sệt Thiên Tầm Tật cái này ác ma. Người yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận mà. Thiên Tầm Tật cười hì hì. Hắn làm sao cam lòng đem đáng yêu A Ngân chơi xấu đây? Đây là chuyện không thể nào. Cũng là như vậy, Thiên Tầm Tật để A Ngân cũng tiến vào luân hồi. Cùng Bỉ Bỉ Đông như thế, Thiên Tầm Tật cũng không có xem A Ngân luân hồi sau khi biến thành hình dáng gì. Bởi vì hắn vững tin mình có thể ở mênh mông trong bụi cỏ tìm tới chính mình A Ngân. Thiên Tầm Tật luân hồi ở A Ngân 99,9995 thời điểm. Hắn đi tới Lam Bạc rừng rậm. Lam Bạc rừng rậm vị trí tinh đấu đại xâm lâm trung hoàn. Vị trí phi thường hẻo lánh. Hơn nữa bởi vì nơi này đều là Lam Ngân Thảo. Cho nên nói thường thường mấy trăm năm đều không thấy được một bóng người đều là phi thường bình. Thường sự tình, bởi vì Lam Ngân Thảo chỉ có thể hấp dẫn một ít thức ăn chay hồn sư. Thức ăn chay hồn sư đối với hồn sư cũng không có cái gì sức hấp dẫn. A Ngân cũng là phi thường cẩn thận, mặc dù nói nàng đã cũng coi là Lam Bạc rừng rậm hoàng. Là Lam Bạc rừng rậm mạnh nhất. Nhưng nàng dáng dấp vẫn là như vậy địa bình thường, thường thường dừng lại ở một cái địa phương, cũng chính là Lam Bạc bên hồ một bên luôn luôn dương nơi. Mỗi ngày hưởng thụ lấy ánh mặt trời cùng mưa móc, A Ngân cảm thấy rất thỏa mãn, nhưng nàng trong lòng vẫn còn có chút đau thương, bởi vì Lam Bạc rừng rậm thật sự là quá lạnh rõ ràng. Nàng muốn đi trong truyền thuyết nhân loại địa phương nhìn một chút. Nhưng bây giờ nàng khẳng định không đi được. A Ngân, kiên trì, ngươi còn có một năm là có thể rồi. A Ngân ở trong lòng mình vì chính mình tiếp sức nói. Ngay ở A Ngân sắp sửa đạt đến 10 vạn năm thời điểm. Lam Bạc trong rừng rậm, có thêm một bất ngờ chi khách. Đây chính là nhân loại à. Hắn xem ra tốt, thật kỳ quái a. A Ngân hơn 9 vạn năm. Nhìn thấy nhân loại có điều 10 cái, trong đó, tuyệt đại đa số đều là người trung niên, như Thiên Tầm Tật còn trẻ như vậy đẹp trai, ôn văn nho nhã nàng cho tới bây giờ đều không có từng thấy đây. Điều này làm cho A Ngân rất tò mò, nhưng lại rất sợ sệt địa trốn đến một bên. Nàng nhưng là nghe nói, nhân loại đều là sinh vật rất đáng sợ đây. Gặp các nàng hồn sư sẽ đưa các nàng giết săn bắt hồn hoàn. A Ngân hiện tại mặc dù nói đã hơn 9 vạn năm, thậm chí thật sự đánh nhau, một loại phong hào đấu la cũng không sợ. Có thể nàng vẫn là sợ sệt địa trốn ở một góc, sợ bị Thiên Tầm Tật phát hiện ra. Đúng, nàng bây giờ vẫn là một nhỏ yếu Lam Ngân Thảo. Chí ít, A Ngân trong lòng là nghĩ như vậy. A Ngân vốn tưởng rằng cái này làm cho nàng cảm giác kỳ quái nam nhân cũng sẽ rất nhanh sẽ rời đi. Lam Bạc rừng rậm, nhưng nàng không nghĩ tới là người đàn ông này lưu lại. Hắn ở Lam Bạc bên hồ một bên đánh một nhà gỗ nhỏ. Điều này làm cho A Ngân có chút lo lắng. Người đàn ông này ở tại trong nhà mình. Đáng ghét a. A Ngân ngay lập tức là muốn đưa cái này xâm lấn quê hương của chính mình nam nhân đánh đuổi. Nhưng cẩn thận vừa nghĩ, nàng vừa bắt đầu không đã nghĩ dự định đi thế giới loài người sao? Hiện tại xông vào một kẻ loài người, nàng là không phải có thể cẩn thận mà quan sát một chút kẻ nhân loại này đây. Dài một chút kinh nghiệm, như vậy sau đó chính mình đi thế giới loài người cũng sẽ ung dung một ít. Hừ. Trước hết cho ngươi ở trong nhà của ta ở một thời gian ngắn đi. A Ngân ở trong lòng như vậy ngạo kiều địa thầm nghĩ. Sau đó trong bóng tối rình lên. Hiện tại nàng muốn quan sát kẻ nhân loại này nhất cử nhất động. Thiên Tầm Tật sinh hoạt quy luật cũng đơn giản. Dù sao cũng đã là cao như vậy tu vi người. Bình thường cũng là nhìn sách dội tưới hoa loại hình. Có lúc. Hắn nhìn ra để A Ngân cái này ở một bên giám thị cỏ nhỏ đều ngủ gà ngủ gật. Nhìn thấy đáng yêu như thế A Ngân, Thiên Tầm Tật cũng không khỏi đến muốn cười. Đúng là, thật là đáng yêu đây. Mặt sau, nhất định sẽ càng khả ái. Nếu như nói A Ngân lúc nào khả ái nhất, Thiên Tầm Tật cảm thấy vẫn là mình ở Lam Bạc trong hồ tắm rửa bơi lội thời điểm. Bởi vì vào lúc ấy, A Ngân là nhìn ra hết sức chăm chú. Chết tiệt khốn nạn, tại sao có thể, sau đó ta còn làm sao hấp thu Lam Bạc trong hồ nước A? A Ngân một bên nhìn, một bên ở trong lòng tàn nhẫn mà mắng Thiên Tầm Tật tên khốn kiếp này. Lam Ngân Thảo đều là không thể rời bỏ nước. Đối với nước nhu cầu rất lớn, có thể nói, Lam Ngân Thảo sinh trưởng trên căn bản dựa vào là chính là nước. Hiện tại bị Thiên Tầm Tật cho ô nhiễm, làm cho nàng còn làm sao hấp thu đây. Mặc dù nói thật không tiện hấp thu, nhưng A Ngân cái hay là đang từ từ hấp thu nước. Nhìn thấy trốn ở một bên nhìn lén A Ngân, Thiên Tầm Tật không biết làm sao. Đột nhiên có một loại muốn đi tới cho nàng bón phân kích động. Làm sao bón phân? Ho khan một cái khặc. Tự nhiên là tinh khiết thiên nhiên không ô nhiễm nguyên sinh thái phân. Có điều suy nghĩ một chút, Thiên Tầm Tật vẫn không có làm như vậy. Hơi quá đáng điểm. Theo Thiên Tầm Tật ở đây đợi mấy tháng cũng không có làm ra cái gì quá phận quá đáng chuyện tình. A Ngân cũng dần dần mà buông lỏng đối với hắn quản giáo. Chính mình chơi chính mình. Đương nhiên, có lúc hay là muốn trong bóng tối rình. Rất nhanh, một năm này đã đến. A Ngân cảm giác mình thay đổi, lập tức liền trở nên mạnh mẽ. Bây giờ A Ngân có chút do dự. Nếu như không có Thiên Tầm Tật, nàng khẳng định ngay ở Lam Bạc trong rừng rậm biến thành hình người, sau đó để cho mình muội muội Lam Bạc Vương nhìn mình một quãng thời gian, chờ mình lớn rồi liền rời đi. Có thể bởi vì Thiên Tầm Tật ở, nàng thật sự là thật không tiện ở đây biến thành người. Điều này làm cho A Ngân phi thường địa xoắn suýt. Sau khi suy nghĩ một chút, nàng lại quan sát Thiên Tầm Tật 2 năm. Cuối cùng, nàng thu được đến rồi một cái kết luận. Thiên Tầm Tật là một người tốt, một người hiền lành. Ta ở đây biến hình sau khi, hắn nên thu dưỡng ta, có hắn hỗ trợ, ta sau đó tiếp xúc thế giới loài người trái lại rất dễ dàng đây. A Ngân sau khi suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là quyết định hóa hình. Đúng, nàng ở một cái trăng sáng sao thưa buổi tối hóa hình. Ôi chao, tại sao không có quần áo a? Cuối cùng, A Ngân đã biến thành một đứa con nít. Mặc dù nói A Ngân hành vi chỉ có thể cùng trẻ con như thế, nhưng 4 chiều vẫn phải có. Nhìn thấy bộ dáng của mình, A Ngân có chút thẹn thùng. Nàng nhưng là thông qua Thiên Tầm Tật quan sát được, nhân loại là cần mặc quần áo. Kết quả chính mình vừa đến đã như vậy, đúng là quá kỳ quái. Không có chuyện gì, ta xem hắn, hắn nhìn ta cũng có thể không có gì. Rất nhanh, A Ngân liền an ủi được rồi chính mình. Dù sao Lam Bạc trong rừng rậm liền Thiên Tầm Tật một người, không có chuyện gì. Đúng như dự đoán, Thiên Tầm Tật rất nhanh sẽ đến rồi. Nhìn mình vẫn không có lớn lên vợ, Thiên Tầm Tật vội vã chạy tới đem A Ngân ôm rẽ trong phòng của mình, dùng thảm đem nàng gói lại. Hì hì, hắn vẫn đúng là thu dưỡng ta, thật tốt. A Ngân ở trong lòng hài lòng cười cợt, xem ra chính mình nhìn người ánh mắt là vô cùng tốt đây. Rất nhanh, Thiên Tầm Tật liền đảm nhiệm nổi lên nãi ba nhân vật, bắt đầu tỉ mỉ chăm sóc trước mắt cái này tiểu nãi oa. Cái này cũng là rất mệt, mặc dù nói A Ngân có tiềm thức ở, nhưng nói như thế nào đây, vừa biến thành người nàng có lúc không khống chế được chính mình a. Cho nên nói đáy dầm cũng là có. Điều này làm cho A Ngân giận dữ và xấu hổ đến thật sự là không mặt mũi thấy người. Nàng vốn là thẹn thùng, gặp phải loại chuyện kia quả thực chính là không biết nên làm gì hình dung. Cũng may 3 tuổi sau khi, hết thảy đều trở nên tốt lên. Đúng, Thiên Tầm Tật lần này muốn đem A Ngân cẩn thận mà bồi dưỡng lớn lên, tốt nhất là trở thành một mến cái gì cuồng ma cái gì không thể tốt hơn. Khi biết A Ngân ý nghĩ sau khi, Thiên Tầm Tật đem A Ngân dẫn theo đi ra ngoài, Võ hồn điện chuyện tình cái gì? Thiên tầm tật tùy tùy tiện tiện một phân thân là có thể quyết định. Không có chuyện gì có thể ảnh hưởng đến hắn chăm sóc chính mình tiểu vợ. A Ngân đến thế giới loài người sau khi, tự nhiên là dị thường địa hưng phấn. Khắp nơi du ngoạn, thiên tầm tật đều lựa chọn cùng đi. Lại một lần, thiên tầm tật mang theo A Ngân, đụng phải đi ra lang bạt đường khiếu cùng đường hảo hai huynh đệ. Này hai huynh đệ đang nhìn đến đã thành niên, nhưng cũng cực kỳ ỷ lại. Bước đi cũng còn ôm thiên tầm tật cánh tay A Ngân sau khi. Đều là linh quang lóe lên. Trời ạ, bọn họ xưa nay đều không có gặp được xinh đẹp như vậy cô gái. Cảm giác chính là dường như vẽ bên trong đi ra như thế. Đặc biệt là trên mặt đỏ ửng nhàn nhạt, e lệ vẻ mặt, càng làm cho hai huynh đệ đều muốn đi bảo vệ nàng không thu một chút xíu thương tổn. Đáng tiếc, đã có người bảo vệ nàng, hai huynh đệ cũng chỉ có thể đủ yên lặng mà lắc đầu. Nhìn theo thiên tầm tật mang theo A Ngân rời đi, A Ngân không biết làm sao, thẹn thùng đã trở thành một loại quen thuộc. Mặc dù nói cùng thiên tầm tật đợi lâu như vậy, có thể kéo cánh tay thời điểm hay là muốn hồng phác phác. Thẹn thùng lại yêu vãn. Đúng là, cùng lại món ăn lại thích chơi như thế. Thiên tầm tật tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Đây là có hắn ở một bên từ nhỏ ảnh hưởng nguyên nhân. A Ngân đi ngang qua đường khiếu cùng đường hạo bên cạnh thời điểm. Căn bồn không có mảy may dừng lại. Bởi vì không nói hiện tại đã mất đi ký ức A Ngân. Liền nói A Ngân không có mất đi ký ức, cũng chưa chắc nàng bây giờ trở về lưu ý đường hào. Cho nên nói, cũng là như vậy, đường hào trong lòng 500 lần nhớ nhung, cũng chỉ đổi bây giờ một lần gặp thoáng qua. Cuối cùng, cũng là như vậy, đem đường hào cùng đường khiếu bẩn thỉu sau khi, lần này luân hồi, gần như cũng đến đích, ở một cái mây đen gió lớn, lôi điện đan xen buổi tối. A Ngân bởi vì sợ sét đánh, cuối cùng đi tới thiên tầm tật gian phòng, đem mình nghĩa phụ cho, làm. Lần này luân hồi xem như là kết thúc, ký ức khôi phục A Ngân, nhưng là nhớ tới luân hồi thời điểm nàng làm cái gì. Xấu hổ nàng khôi phục ký ức liền po sơ rời đi, dự định hoàn hồn giới tỉnh táo một chút, làm sao có thể, như vậy a, có điều. Rất hiển nhiên, nàng đi không xong, nàng bị thiên tầm tật cho kéo trở lại. Làm gì a? A Ngân cúi đầu, rất nguy ý tứ địa mở miệng. Luân hồi còn chưa kết thúc đây, đi nhanh như vậy làm gì? Đông Nhi đều luân hồi nhiều lần, ngươi còn muốn một lần liền kết thúc. Thiên tầm tật nhìn chằm chằm A Ngân, cười hì hì. A Ngân nhất thời liền buồn bực, kinh ngạc nói. A, không thể nào, không muốn rồi, ngươi thật là hư. A Ngân không ngu ngốc, nàng biết, lần thứ hai luân hồi nhất định sẽ không giống nhau. Thiên tầm tật tên khốn kiếp này, nhất định sẽ làm ra cái gì làm cho nàng cảm thấy chuyện kỳ quái. Mặc kệ trong lòng rốt cuộc là ra sao một ý nghĩ, nhưng ít ra ở trên đầu môi, A Ngân cự tuyệt, kha kha kha. Này có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi. Thiên tầm tật cười hì hì. Sau đó, không để ý A Ngân phản kháng. Lại một lần nữa để A Ngân tiến vào trong luân hồi. Lần thứ nhất luân hồi là nuôi thành. Nhưng lần thứ hai luân hồi cũng rất rõ ràng. Thiên tầm tật không thể lại dùng nuôi thành. Hắn phải thay đổi một phương pháp. Lần này luân hồi. Thiên tầm tật lựa chọn thời gian là ở A Ngân hóa hình sau khi. Hơn nữa còn là ở. Gặp phải đường hạo cùng đường khiếu hai huynh đệ. Ba người đồng thời lang bạt đấu la đại lục trong một thời gian ngắn đó diện. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.